Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, tuyệt đối không nên cẩu huyết. Hồ Tương Đương mệt chết ta, Hứa Thi Kỳ phế lão đại lực khí, rốt cục đem Sở Phong khiêng tiến gian phòng, đem hắn đặt lên giường. Sở Phong mặt mũi tràn đầy đỏ thẫm, y nguyên say khướt nằm tại cái kia không nhúc nhích, Hứa Thi Kỳ thì là chạy đến phòng tắm đem khăn mặt làm ướt. Ngồi đến bên giường, từng chút nhẹ nhàng giúp Sở Phong lau đi vết mồ hôi. Hừ, người cái tên này chán ghét như vậy ta, mỗi ngày chỉ biết khi dễ ta, kết quả hiện tại còn muốn ta tới chiếu cố ngươi. Hứa Thi Kỳ chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, có chút không cao hứng lầm bầm, người khác quấn lấy ta, ta lại nhấn mạnh một lần, ta đối với ngươi không hứng thú, ngươi nếu là thật như thế đói khát lời nói, tùy tiện ngươi tìm ai mướn phòng đi, không liên quan ta chuyện. Trước đó trong trường học, Sở Phong quẳng xuống câu nói này, vô luận là cái gì cái nữ hài nghe chỉ sợ đều sẽ thương tâm. Hứa Thi Kỳ lúc đó cũng là coi là Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến đi mướn phòng. Mới hội tức giận như vậy tìm Sở Phong. Thật không nghĩ đến đổi lấy lại là Sở Phong một câu như vậy quát lớn. Nàng một bên ôn nhu thay Sở Phong lau sạch lấy. Một bên nhìn lấy Sở Phong mặt có chút ngẩn người. Ai tương đương ta chính là cái đần độn. Thật không biết ta vì cái gì thì chỉ thích phía trên ngươi. Hứa Thi Kỳ tinh xảo trên gương mặt, xinh đẹp lộ ra một chút ảm đạm, nàng vốn là Mỹ nổi lên, lại thêm hoa hạ thủ phủ Hứa gia đại tiểu thư thân phận. Theo đuổi nàng nam nhân không biết có thể xếp hàng xếp tới cái nào phía Tây đi. Muốn từ bên trong lấy ra một cái so Sở Phong ưu tú hẳn là cũng không khó. Thế nhưng là nàng lại không biết vì cái gì. Cũng là thẳng thắn dán tại Sở Phong trên ngọn cây này. Đối với hắn khác phái toàn diện đề không nổi mảy may hứng thú. Hứa Thi Kỳ nhìn Sở Phong liếc một chút. Gặp Sở Phong nằm tại cái kia không có phản ứng chút nào. Mỹ lệ ánh mắt chớp chớp. Sở Phong hiện tại ngủ. Bằng không ta. Chấm ngoặc kép. Hứa Thi Kỳ khóe miệng nhếch lên. Cười giống như cái tiểu tinh linh. Chậm rãi cúi người xuống, tại Sở Phong trên mặt vụng trộm hôn một cái, hì hì tương đương ta hôn đến Sở Phong. Trong nội tâm nàng mừng khấp khởi, mặc dù là vụng trộm làm chuyện xấu, nhưng dù nói thế nào cũng là lần đầu tiên hôn đến Sở Phong. Cái này khiến nàng giống ăn vụng đến bánh kẹo tiểu hài tử đồng dạng ngọt ngào. Ngay tại nàng lòng tràn đầy vui sướng thời điểm. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng cái kia một hôn kích phát Sở Phong duyên cớ. Sở Phong động, say rượu Sở Phong trong miệng không biết chít chít hoa hoa nhớ kỹ cái gì. Bỗng nhiên ôm chặt lấy Hứa Thi Kỳ bờ eo thon, quay người đem nàng đè vào trên giường. A, Sở Phong, ngươi làm gì? Hứa Thi Kỳ giật mình. Có điều hắn rất nhanh liền phát hiện Sở Phong y nguyên ánh mắt ngốc trệ. Rất rõ ràng còn ở vào say rượu trong trạng thái. Trên thực tế, Sở Phong đây đúng là đang đùa tửu điên. Tại hắn lúc này nửa tỉnh nửa mê trong ý thức. Hạ Vũ Phỉ đã cùng hắn hòa hảo. Mà vừa mới, Hạ Vũ Phỉ còn thân hơn hắn một chút. Cái này khiến Sở Phong coi là hai người muốn bắt đầu làm chính sự. Bởi vậy mới có hiện tại cử động. Sở Phong đặt ở Hứa Thi Kỳ trên thân thể mềm mại. Hai tay bắt đầu không ngừng nắm kéo nàng y phục. Sở Phong, ngươi tỉnh a, ngươi không thể bộ dạng này a. Hứa Thi Kỳ không ngừng giãy giụa lấy. Khuôn mặt nhỏ nhất thời bị hoảng sợ trắng xám. Nàng nào biết được Sở Phong hội một lời không hợp thì động thủ. Sớm biết dạng này vừa mới nàng thì không đùa lừa. Tuy nhiên nàng chịu cam tâm tình nguyện đem thân thể giao cho Sở Phong. Tuy nhiên lại không hy vọng là tại Sở Phong không có ý thức hoàn cảnh dưới. Loại sự tình này khẳng định phải ngươi tình ta nguyện a. Thế mà, Hứa Thi Kỳ như thế cái yếu đuối nữ hài, như thế nào lại là Sở Phong đối thủ? Rất nhanh, theo từng kiện quần áo rơi xuống đất, trên người nàng cơ hồ bị thoát không sai biệt lắm. Hứa Thi Kỳ đã đình chỉ phản kháng, nàng nghiêng đầu không dám nhìn tới Sở Phong, thân thể mềm mại khẽ run, hiển lộ ra nàng lúc này khẩn trương sợ hãi. Bại hoại Sở Phong, chấm ngoặc kép. Hứa Thi Kỳ cắn phấn nộn môi, nàng đã nhận mệnh nhắm mắt lại, chờ đợi sắp đến điên cuồng mưa to. Ba tương đương, thế mà lúc này thời điểm, Sở Phong lại một đầu vừa ngã vào nàng trên thân thể mềm mại. Cũng không nhúc nhích, Sở Phong, ngươi, chấm ngoặc kép. Hứa Thi Kỳ vội vàng mở mắt ra, lúc này mới phát hiện Sở Phong lại như là người chết. Thoáng cái lại không phản ứng. Đây chính là uống say người. Người vĩnh viễn không cách nào biết bọn họ đến đón lấy hội làm cái gì. Hồ tương đương hù chết. Hứa Thi Kỳ vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng đem Sở Phong đỡ đến trên gối đầu. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn. Trong nội tâm nàng hết sức phức tạp mâu thuẫn. Tại may mắn một bước cuối cùng không có phát sinh đồng thời, lại cũng có chút thất lạc. Nếu như vừa mới Sở Phong tiếp tục động thủ động cước, hai người thật phát sinh cái gì, có lẽ về sau Hứa Thi Kỳ trong lòng sẽ có tiếc nuối. Nhưng là đổi cái góc độ nghĩ, có lẽ Sở Phong lại bởi vậy đối nàng phụ trách. Đây chẳng phải là Hứa Thi Kỳ một mực chờ đợi sao? Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời thông qua màn cửa vung trên giường, Sở Phong mí mắt hơi hơi động động. Từ khi thu hoạch được hệ thống theo trước kia đọa lạc bên trong quật khởi về sau, hắn thì không còn có uống say qua tửu, chớ nói chi là giống ngày hôm qua giống như say mềm. Hiện tại hắn đầu còn có chút đau, ta đây là ở đâu? Sở Phong vừa mở ra mắt đập vào mi mắt cũng là lạ lẫm địa điểm. Hắn vô ý thức làm đứng người dậy, chính làm hắn chuẩn bị xem xét một chút bốn phía thời điểm. Hắn chợt phát hiện bên cạnh vậy mà nằm cái nữ hài. Hứa Thi Kỳ, Sở Phong thấy rõ tấm kia như búp bê trong trắng lộ hồng tinh xảo gương mặt về sau. Trong nháy mắt, kêu to lên. Ngoạn tào, cái này tự kỷ thiếu nữ tại sao lại ở chỗ này? Cái kia, sẽ không phải là, Sở Phong trong lòng nhất thời một cỗ không rõ dự cảm. Hắn cầu nguyện có thể tuyệt đối đừng lên diễn trong tiểu thuyết rất là kỳ lạ ngủ khác nữ hai cầu. Huyết, sau đó còn không phải không đúng nàng phụ trách nội dung cốt truyện a. A, Hứa Thi Kỳ nhất thời cũng giật mình tỉnh lại. Nàng vội vàng dùng chăn mền đem chính mình mỹ ngọc giống như thân thể mềm mại che khuất. Trong mắt to lóe ra kinh hoàng quang mang, hoảng sợ nói, Sở Phong. Ngươi cái tên này, đối với ta làm chuyện gì? Sở Phong sững sờ, ta mẹ nó cũng muốn biết a. Sở Phong cúi đầu nhìn một chút chính mình. Tốt a, thoát sạch sành xanh, liền một kiện đều không thừa. Cái này mẹ nó sẽ không phải tối hôm qua chính mình thật cùng nàng phát sinh cái kia đi. Ô ô ô, Hứa Thi Kỳ bỗng nhiên ôm lấy đầu gối khóc lên. Một bên khóc còn vừa nói. Chết Sở Phong, thối Sở Phong, người ta giữ lại 18 năm trong sạch đều bị ngươi làm bẩn. Ta không muốn sống á. Huy, ngươi trước đừng khóc a. Sở Phong tâm lý cái này nhức cả trứng. Đối với tối hôm qua sự tình hắn thật một chút ấn tượng đều không. Nhưng là bây giờ cô nam quả nữ sống chung một phòng. Hơn nữa còn đều không mảnh vải che thân. Cái này giống như giữa nam nữ không phát sinh chút gì thật hiểu thả không thông a. Ô ô, ta mặc kệ, ngươi phải phụ trách ta. Không phải vậy ta liền muốn khóc. Hứa Thi Kỳ tức giận liều mạng lắc đầu. Một bộ dây dưa không bỏ bộ dáng. Sở Phong ôm đầu có chút sụp đổ. Cái này nhưng làm sao bây giờ a? Thế mà trời đưa đất đẩy làm sao mà đem cái này tự kỷ thiếu nữ cho cái kia. Cái này không hết con bê sao. Chờ lát nữa. Đúng lúc này, Sở Phong bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Biểu lộ hồ nghi nói. Hứa Thi Kỳ,